Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Thanh Lan Đao Ngư. Lương Thành lần đầu nghe nói tại Thanh Lan Hà bên trong đánh cá còn có mất đi tính mạng mạo hiểm. Lại cũng không tiện hỏi nhiều, sợ làm cho Trình Vân Lâm hoài nghi, bởi vì Lương Thành không nắm chắc được chính mình làm một cái mỗi ngày tại cầu tàu làm việc kiệu. Phu có phải hay không cần phải sớm thì biết những chuyện này. Sau đó Trang Gia hiếm thấy vô cùng. Đối bốn phía hết thảy đều hết sức tò mò bộ dáng. Một đường hết nhìn đông tới nhìn tây. Quả nhiên Trình Vân Lâm gặp hắn như thế một bộ tuổi nhỏ vô tri bộ dáng. Mỉm cười một bên im ngay không nói. Dẫn hắn đi tới một gian tiểu viện. Đánh mở một gian phòng ốc. Nói ra, Đồ Nhi, ngươi là ta đệ tử thân truyền. Sau này thì ở lại nơi này a, không cần cùng hắn đệ tử chen tại một chỗ. Có chuyện gì vi sư cũng tốt lân cận chăm sóc ngươi. Sau đó lấy ra một bản trang giấy sách vở. Nói ra, đây là bản phái luyện khí tâm pháp. Cùng phàm nhân trên thị trường lưu truyền đó là khác nhau rất lớn. Chẳng những công pháp chính tông, tiến hành theo chất lượng, cũng là đi qua ta Ngư Dương phái nhiều đời cải tiến bổ sung qua. Bên trong chú có các bậc tiền bối tâm đắc trải nghiệm. Người phải thật tốt tu tập. Ấn tư chất ngươi, trúc cơ là không khó. Gặp Lương Thành tiếp nhận sách vở. Chỉ thấy sách này vốn không dày. Phía trên dùng thể chữ khải tinh tế địa viết Ngư Dương Tâm Kinh, 4 chữ. Trong lòng có chút kỳ quái. Không biết cái này Ngư Dương phái tâm pháp bí tịch vì sao muốn viết trên giấy. Chẳng lẽ liền cái ngọc giản đều không có sao? Trình Vân Lâm đột nhiên hỏi, quên hỏi, Đồ Nhi ngươi biết chữ sao? Khi lấy được Lương Thành khẳng định sau khi trả lời, Trình Vân Lâm lúc này mới yên tâm, cười nói, vậy ngươi ngay ở chỗ này thật tốt nghiên cứu quyển bí tịch này. Đến tối muộn, người trong môn phái toàn bộ sau khi trở về, vi sư lại dẫn ngươi đi cùng tất cả mọi người gặp mặt. Sau đó Lương Thành thì một mình lưu tại, chính mình trong phòng nhỏ. Tâm tình rất tốt, rốt cuộc hiện tại đãi ngộ nhìn lấy đã không tệ. So tại cầu tàu mỗi ngày cùng mọi người nhét chung một chỗ dễ chịu nhiều. Lương Thành cầm lấy quyển kia Ngư Dương Tâm Kinh lật xem một lần. Cảm thấy bộ này công pháp ngược lại cũng còn không tệ lắm. Tại luyện khí kỳ cấp thấp công pháp bên trong xem như chính tông. Không có đi cái gì đường quanh co, cũng tránh đi rất nhiều bẫy dập. Không phải tại bình thường trên thị trường lưu truyền loại kia lung ta lung tung công pháp. Nội dung cùng chính mình trước kia tại Vân Ẩn Tông bên trong chỗ học Vân Ẩn bí tịch không sai biệt. Lắm, Lương Thành kế hoạch một chút chính mình sau này tại Ngư Dương phái muốn làm sự tình. Quyết định thường cách một đoạn thời gian đem chính mình chỗ bày ra tới tu vi đi lên sách một số. Tốc độ cũng không có thể quá nhanh, cũng không thể bình thường. Muốn giống như phân chính là biểu hiện ra cùng chính mình tư chất tương xứng hợp tiến độ. Dạng này lăn lộn đến mấy tháng về sau. Tại Ngư Dương phái thì có theo hầu. Lại đến Vũ Ninh Thành đi. Sau đó nghĩ biện pháp kiếm lời một ít linh thạch gom góp truyền tống phí dụng. Khi đó liền có thể truyền tống đến cùng Đại Huyền Quốc liền nhau thành thị. Tùy thời về nước, muốn hết những thứ này. Lương Thành lại lấy ra Trình Vân Lâm cho mình cái viên kia hình lục giác mảnh kim loại cẩn thận. Nghiên cứu, nhìn nửa ngày vẫn còn không biết rõ cái đồ chơi này là cái gì. Thứ này cầm ở trong tay trọng lượng rất nhẹ, nhưng lại cực kỳ kiên cố. Lương Thành thử nhẹ nhàng tách ra một chút, tách ra bất động, lại dần dần tăng lớn cường độ đi tách ra nó. Mãi cho đến sau cùng Lương Thành làm ra sức lực toàn thân. Cũng không làm gì được khối này mảnh kim loại nửa phần. Lương Thành gặp tới cứng không được. Lại thử đi đến đầu chuyển linh khí. Cũng là không có nửa phần hiệu quả. Sau đó lại dùng mộc linh thánh hỏa đi thiêu nó. Cũng là không thấy phản ứng. Sau cùng Lương Thành đem mộc linh thánh hỏa thôi động đến cực hạn. Toàn lực thiêu nướng cái này mai mảnh kim loại. Tại loại tình huống này, Lương Thành tin tưởng cũng là huyền thiết cũng nên hòa tan. Thế nhưng là vật này y nguyên, lại còn là lạnh như băng liền một chút nhiệt độ đều không có. Lương Thành hít một hơi lãnh khí, mặc dù không có kiểm tra xong thứ này có làm được cái gì. Nhưng là vững tin nó khẳng định là cái bất phàm chi vật. Thứ này cũng không phải như Trình Vân Lâm chỗ nói dùng đến hấp dẫn linh khí, phụ trợ tu luyện. Bởi vì cái này mảnh kim loại hấp dẫn linh khí hiệu quả thật sự là quá yếu ớt. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đối tu luyện trợ giúp rất nhỏ. Nghiên cứu nửa ngày, không bắt được trọng điểm. Lương Thành quyết định không lãng phí thời gian nữa. Sau đó trân trọng địa đem cái này hình lục giác mảnh kim loại thu vào chữ vật vòng tay bên trong. Lưu lại trở về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Đến tối muộn, quả nhiên Ngư Dương phái tất cả mọi người về môn phái. Trưởng môn Trình Vân Lâm đem đoàn người toàn bộ đều khai ra đến đại sảnh nghị sự. Tại Trình Vân Lâm dẫn dắt dưới, Lương Thành cùng Ngư Dương trong phái kiên nhân vật đều thấy qua. Trừ Triệu trưởng lão cùng Lưu trưởng lão mình đã nhận biết. Ngoài ra còn có 4 trưởng lão. 6 cái trưởng lão cũng phân biệt có 2-3 cái đệ tử thân truyền. Những thứ này đệ tử thân truyền thêm lên hết thảy có 12 người. Lương Thành không nghĩ tới Trình Vân Lâm trước đó lại thật chưa từng thu đệ tử. Chính mình thật đúng là hắn khai sơn đại đệ tử, cho nên lộ ra địa vị 10 phần siêu nhiên. Mặc dù bây giờ còn không tính thế nào, thế nhưng là phần lớn người đều rất xem trọng hắn tương lai. Rốt cuộc tư chất đặt ở chỗ đó, so tất cả mọi người phải tốt hơn nhiều. Cho nên mọi người cảm thấy, hắn hiện tại đã mới nhập môn liền thành thiếu trưởng môn. Sau này học có thành tựu lời nói, Ngư Dương phái chức trưởng môn, sớm muộn là hắn. Lương Thành hiểu được, tăng thêm Trình Vân Lâm cùng Lương Thành chính mình, 6 cái trưởng lão cùng 12 cái đệ tử thân truyền. Tổng cộng 20 người là Ngư Dương phái toàn bộ nòng cốt. Còn lại còn có chừng 30 cái nội môn đệ tử cùng hôm nay mới chiêu 10 mấy cái người. Tổng cộng hơn 60 cá nhân. Đây chính là Ngư Dương phái toàn bộ lực lượng. Nói lên Triệu trưởng lão cùng Lưu trưởng lão hôm nay tại Ngư Dương chiêu 10 mấy cái người. Vậy liền một lời khó nói hết. Những thứ này người từng cái tư chất đều rất không được tốt lắm. Cơ hồ không có một cái nào nhìn được. Nhưng là Trình Vân Lâm cũng không nói gì. Toàn bộ đều tạm thời thu vào Ngư Dương phái làm ngoại môn đệ tử. Sau đó khảo hạch 1 tháng sau rồi quyết định có phải hay không chính thức chiêu tiến Ngư Dương phái. Lương Thành hoài nghi 2 cái này trưởng lão cũng là tùy tiện thu những thứ này người. Tốt về môn phái giao nộp hoàn thành nhiệm vụ. Có thật giả lẫn lộn chi ngại. Bất quá những chuyện này không liên quan đến mình. Lương Thành đương nhiên sẽ không hay xảy ra quan tâm. Lương Thành có đệ tử thân truyền thân phận. Trình Vân Lâm còn ngoài miệng chỉ định chính mình làm thiếu trưởng môn. Tuy nhiên lấy hiện tại chính mình chỗ bày ra thực lực cùng bề ngoài, tạm thời còn thoát không rơi kiệu phu khí chất. Những thứ này người chưa hẳn tin phục, nhưng là chỉ ít cũng không có người sẽ đến chủ động trêu chọc chính mình. Chỉ là thông qua lần này nghị sự, Lương Thành biết Ngư Dương phái thực lực vô cùng có hạn. Xác thực chỉ là cái tiểu môn tiểu phái. Về sau lại thông qua bên cạnh nghe bọn hắn nghị sự nội dung, lại thêm Trình Vân Lâm cũng hướng Lương Thành giảng thuật một phen môn phái chân tướng, Lương Thành mới biết mình chỗ ở cái này Ngư Dương phái là như thế nào phát triển. Nguyên lai Ngư Dương trấn cái này tiểu địa phương, trừ chuyển vận một số Nam Bắc hàng hóa bên ngoài, các phàm nhân dựa vào sinh tồn cũng là tại cái này Thanh Lan Hà phía trên đánh cá. Có thể nói, tiểu trấn phía trên hơn phân nửa phàm nhân, mỗi ngày ăn mặc chi phí đều phải dựa vào ngư nghiệp. Thanh Lan Hà đường sông cũng không phải là một đường thẳng. Tại Ngư Dương trấn phía bắc 10 dặm chỗ, Thanh Lan Hà đường sông chuyển một cái ngoặt lớn tới về sau. Mặt sông thoáng cái thì rộng lớn mấy lần, toàn bộ Thanh Lan Hà tốc độ chảy đều biến chậm, không còn giống trước đó như thế sôi trào mãnh liệt. Mà chính là thành một đầu mặt nước rộng lớn an tĩnh dòng sông. Chậm rãi tại Ngư Dương tiểu trấn bên bờ chảy qua. Ngay tại đường sông biến hóa ngoặt lớn chỗ, Thanh Lan Hà bên trong sản xuất một loại rất kỳ lạ loài cá. Loại cá này tên là Thanh Lan Đao Ngư. Thân dài 1.5 thước, dài đến vàng lưng bạc bụng. Chất thịt non mịn, tư vị ngon đến khó có thể tưởng tượng. Là Bắc Trương quốc các quan to quyền quý trên tiệc rượu chuẩn bị món ngon. Giá cả cực kỳ đắt đỏ. Con cá này còn có một cọc quái chỗ. Cái kia chính là bọn họ chỉ xuất hiện tại ngư dương phía bắc sông này vịnh chỗ. Cùng khác thủy sản không giống nhau. Tại Thanh Lan Hà vị trí hắn đều bắt không vớt được loại này đao cá. Nhưng là ở cái này khúc sông chỗ nước xuống tình huống vô cùng phức tạp. Loạn lưu rất nhiều không nói. Còn thường xuyên phát sinh cổ quái sự tình. Thời gian lâu, ngư nhân nhóm phần lớn truyền thuyết nơi này có quỷ nước quấy phá. Thỉnh thoảng thì có thuyền cá ở chỗ này rất là kỳ lạ lật úp. Đồng thời thuyền cá một khi ở đây lật úp, có rất ít người có thể còn sống. Cứ việc cái này khúc sông như thế hung hiểm. Nhưng là Thanh Lan đao ngư giá trị là tại quá cao. Cho nên ngư nhân nhóm vẫn là kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên địa tới đây đánh bắt Thanh Lan đao ngư. Mỗi năm xuống tới, sông này vịnh thôn phệ nhiều ít cái mạng người. Đó là không ai nói rõ được. Cho nên có hình người cho ăn mỹ vị Thanh Lan đao ngư trên thực tế cũng là ăn người. Bởi vì đạo này mỹ vị món ngon có thể nói là cầm nhân mạng đổi lấy. Thế nhưng là tình huống đến ngư dương phái thủy tổ sáng lập môn phái sau có chỗ đổi mới. Nguyên lai ngư dương phái thủy tổ tên là Giản Hoài Đức. Nguyên bản cũng là ngư nhân xuất thân. Từ nhỏ theo phụ thân tại con sông này bên trong đánh cá mà sống. Loại này ngư dân người. Thanh Lan Hà phía trên có thật nhiều. 10 phần thường thấy. Một nhà già trẻ vô luận ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ đều trên thuyền. Vô cớ rất ít lên bờ. Về sau có một lần, bởi vì Giản Hoài Đức phụ thân ham lợi lớn, mạo hiểm khu trước thuyền hướng khúc sông đánh bắt Thanh Lan đao ngư. Kết quả vận rủi buông xuống. Thuyền cá lật úp, một nhà già trẻ trừ Giản Hoài Đức. Hắn không ai sống sót. Tuổi nhỏ Giản Hoài Đức thành cô nhi. Hắn ngư dân người nhìn hắn tuổi nhỏ đáng thương. Liền thay phiên tiếp tế hắn một số thức ăn quần áo. Như thế sau mấy tháng, thiếu niên Giản Hoài Đức theo trên bến tàu bờ sau liền không biết tung tích. Ngư nhân nhóm tìm kiếm một phen không có kết quả. Đành phải thôi, thời gian dài cũng là không có người còn nhớ rõ cái này số khổ thiếu niên. Các ngư dân mỗi ngày vẫn là xuyên thẳng qua tại Thanh Lan Hà phía trên hết sức kiếm ăn. Các loại vui buồn hợp tan thảm kịch vẫn là thỉnh thoảng thì sẽ trình diễn. Thế nhưng là 20 năm về sau, Giản Hoài Đức lại trở lại ngư dương trên trấn. Lúc này hắn đã thành một vị toàn chiếu kỳ tu sĩ. Pháp lực cao cường, tại tiểu trấn cư dân trong mắt đã là một cái thần tiên một dạng nhân vật. Giản Hoài Đức tại bờ sông trên núi nhỏ tuyển chỉ sáng lập ngư dương phái. Bắt đầu tuyển nhận môn đồ. Đồng thời hắn còn có một loại bản lĩnh. Tiểu trấn phía trên cư dân đều nói hắn có thể câu thông âm dương, vẽ dịch quỷ phù lục, cho nên có thể trấn áp quỷ nước. Giản Hoài Đức tìm tới năm đó tiếp tế qua chính mình ngư dân, chỉ huy những thứ này người đến khúc sông bên trong đánh bắt Thanh Lan đao ngư. Nhắc tới cũng kỳ quái, chỉ cần hắn trên thuyền cách làm, vẽ phù lục, sau đó hướng trong sông quăng vào cống phẩm. Dựa theo hắn chỗ quy định một bộ quá trình xuống tới. Tại khúc sông bên trong đánh bắt Thanh Lan đao ngư liền sẽ không bị quỷ nước dây dưa. Tuy nói không có thể bảo chứng nhất định bắt được Thanh Lan đao ngư, nhưng ít ra có thể an toàn trở về địa điểm xuất phát. Từ nay về sau, chậm rãi thì hình thành một loại thông lệ. Phàm là muốn tới khúc sông đánh bắt Thanh Lan đao ngư ngư nhân, đều sẽ trước đó chuẩn bị tốt tế phẩm. Đi tới tông môn chỗ ở, tìm tới ngư dương phái tu giả đi theo. Lúc này mới lái thuyền đến khúc sông đi. Ấn Giản Hoài Đức chế định quá trình lễ tế một trận sau mới bắt đầu đánh bắt làm việc. Dạng này liền có thể cam đoan an toàn. Giản Hoài Đức đã từng phát xuống thể nguyện. Ngư dương phái muốn trợ giúp tại khúc sông bên trong đánh bắt Thanh Lan đao ngư ngư nhân. Để bọn hắn tất cả mọi người bình an. Ngư dương phái chỉ lấy ít ỏi thù lao dùng để duy trì môn phái chi tiêu. Nói cụ thể cũng là đánh bắt đến Thanh Lan đao ngư về sau. Gặp 10 rút 3 làm thù lao. Đồng thời nghiêm lệnh các đệ tử không cho phép đề cao thù lao tỷ lệ. Bởi vì Thanh Lan đao ngư sản lượng không cao. Tuy nhiên giá trị đắt đỏ. Nhưng là ấn Giản Hoài Đức quy định 3 phần tỷ lệ tính xuống tới. Thu hoạch linh thạch. Dùng để duy trì môn phái thường ngày chi tiêu không khỏi khẩn trương. hoàn toàn không đủ chi tiêu. Ngư Dương phái đành phải cái khác phần mềm nguồn mở, trồng trọt thu thập một ít linh thảo linh dược loại hình buôn bán đến Vũ Ninh Thành đi. Lúc này mới duy trì ở môn phái sinh tồn và phát triển. Nhưng là tại Ngư Dương trấn loại địa phương nhỏ này rốt cuộc tiềm lực có hạn. Sản xuất không nhiều, trong môn phái mọi người thời gian đều qua được căng thẳng. Nhưng Ngư Dương phái cũng từ đây ngay ở chỗ này đặt chân xuống tới. Truyền đến Trình Vân Lâm đã là đời thứ ba. Môn phái con cháu hơn phân nửa là Ngư Dương người địa phương. Bởi vì môn phái ở chỗ này hành thiện tích đức thời gian lâu, cho nên tại Ngư Dương trấn vô cùng bị người kính trọng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.